Nạ ái biến thái, chương 20, góc truyện audio.com. Hắn bị điện giật làm ngất giờ, tỉnh lại liền không khỏi oán vận mệnh đau khổ của chính mình. Không phải bị biến thái hôn thì chính là bị điện giật hôn thềm. Đều là muốn làm hắn giống như nữ nhân nhu nhược vậy. Nói thế nào đi nữa hắn cũng đã từng là lão bản của một phòng tập thể thao A, là một mãnh long nhân nghĩa. Từ tiểu nữ hài từ 3 tháng tuổi cho tới nãi nãi 90 tuổi kia vừa nhìn đến hắn cũng phải đều trầm trồ khen hắn nam nhân hùng tráng A. Hắn khẳng định, hắn cùng thổ địa nơi này chính là không hợp. Hắn nhìn về một bên liền lập tức mở to hai mắt. Hắn chẳng những phát hiện nguyên lai mình nằm trong căn phòng kia mà nằm bên cạnh còn có thêm một người nam nhân. Cái tên đã làm hắn sầu khổ cả tuần vậy mà cư nhiên hiện tại chính là tay vòng qua thắt lưng hắn. Nhắm mắt ngủ thật yên bình lắm. Nam nhân đương nhiên chính là đại ca trong tam huynh đệ kia Biện Hòa. Y mặc dù cùng đệ đệ lớn lên giống nhau như đúc nhưng là lại sở hữu một nét uy nghiêm mà Biện Kháng cùng Biện Quang thực sự kém xa. Giờ phút này Biện Thái khó hiểu nhìn Biện Hòa đang ngủ bên cạnh hắn. Không biết vì sao hắn lại có thể lại ngủ bên cạnh người này a? Chẳng lẽ y cũng là bị người ta bắt cóc nhốt ở đây? Nhất định là, kia cái bọn cướp bất lương nhất định là muốn dùng đoạn phim kêu uy hiếp Biện ra. Muốn cho bọn họ thân bại danh liệt a, cho nên liền bắt cóc Biện Hòa. Tỉnh tỉnh, này, Biện Thái đẩy đẩy gọi tỉnh nam nhân đang ngủ ngon giấc. Nam nhân tuấn giật mỹ nam tử quả thực xinh đẹp từ từ mở mắt tỉnh lại. Ánh mắt kia vẫn là mang khí chất vương giả trời sinh. Ngươi kêu ai, này. Thanh âm của y mang hờn giận đính kèm. Đại ca, được rồi, người lớn nhất không đồng nghĩa với lá gan cũng lớn theo. Kia gặp ấn tượng quá đáng sợ đi, cho nên lá gan cũng liền hóa nhỏ a. Đại ca ngươi như thế nào ở trong này? Ngươi cũng bị bắt cóc sao? Cái bọn cướp kia ngay từ đầu nên bắt y là được rồi. Dù sao Biện Hòa cũng là tổng tài Biện để cao cao tại thượng a. Bắt cái tên ngay cả tiền ngân hàng cũng đều bị người khác nắm giữ hắn đây làm gì chứ? Biện Hòa không có nói gì. Y là muốn nhìn xem đệ đệ Biện Thái rốt cuộc là chỉ độn đến cái trình độ nào a, đại ca. Ngươi liền đi đàm phán với bọn cướp kia đi. Xem bọn chúng là muốn tiền hay là muốn người a, tiền chỉ là vật ngoại thân thôi. Đưa đi cũng không sao. Nhưng mà nếu bọn chúng ham mê sắc đẹp của ngươi. Ngươi liền cắn răng nhịn một chút đi, coi như là bị chó cắn thôi. Tự do so với trinh tiết còn đáng quý hơn a. Hắn tuy quen biết tam huynh đệ không lâu, nhưng cơ bản là cũng có biết được chút chút. Tam huynh đệ lớn lên đều có bộ dáng xinh đẹp dễ gây tai họa cho khổ chủ. Khẳng định sẽ có rất nhiều người để ý đến bọn họ a, mà y chính là một người đã bị lọt vào vòng liên lụy rồi. Sẽ không ai dám mơ tưởng đến sắc đẹp của bọn họ, cũng không phải là không muốn sống tiếp rồi đi. Được rồi, tiểu đệ đệ ta đây biết ngươi cậy mạnh, ngươi yên tâm, chờ ta ra ngoài rồi nhất định sẽ chạy đi báo nguy. Bắt sống hắn, để cho hắn ở trong tù bị cầu gian. Biện Thái khóe miệng giơ lên, hắn chạy vọt đến cửa dùng sức đập, bắt cóc ca ca, ngươi bắt được người cần bắt rồi. Có thể trước thả ta đi không? Ta cam đoan tuyệt không để lộ ra hành tung của ngươi đâu. Biện Thái tập trung kêu lớn tiếng. Liền không biết Biện Hòa trên giường sắc mặt đã muốn âm u giống y như quỷ hiện hình rồi. Ngươi nói là giống như bị chó cắn phải không? Không có ai để ý ngươi kêu đâu. Đừng có uổng phí khí lực. Ai, sao lại như vậy? Đang lúc Biện Thái đang ai oán. Nguyên bản TV trên tường lại bật lên đoạn phim kia. À, ngươi đừng xem a, Biện Hòa mặt không chút thay đổi. Chỉ lạnh lùng nói một câu, là ngươi. Biện Thái quả thực xấu hổ đến vô cùng, đành cam chịu ngồi xuống bên cạnh Biện Hòa, mặt hướng TV, hai mắt vô thần nhìn xem cảnh diễn tình sắc trong phim. Ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, ngươi cũng biết loại sự tình này thực dọa người, nếu bị mọi người phát hiện ra. Thân thế uy danh của ta sẽ đều bị hủy, kia mấy đám tỉ muội phu nhân yêu say đám ta sẽ khóc đến chết cho mà xem. Ta thật sự không phải đáng vô sỉ giống như trong phim đâu. ngày đó khẳng định là ta bị quỷ nhập rồi. Ô ô ô, đừng kêu nữa. Kêu nữa ta liền có cảm giác. Biện thái nhìn phim, lại trách bản thân mình thật không biết kiềm chế. Thái đệ, ngươi có phản ứng? Biện hòa chỉ vào tiểu trướng bồng của biện thái. Là cái chỗ nhô lên ý, GT. Đổi lại nếu là ngươi ngày ngày đều nghe xem. Ta đây nhiệt huyết nam nhi nhiều như vậy. Xem A Phiến có phản ứng cũng là chuyện thường thôi. Nhưng chỉ là không nghĩ tới lại xem A Phiến chính mình lại là diễn viên chính A, đối chính mình nổi lên cảm giác thực biến thái A. Hắn là khóc không ra nước mắt, muốn sờ mà hạ tay không được. Trong lòng thực rối rắm A, miệng biện hỏa lại lộ ra mỉm cười. Y vươn tay tới giữa đũng quần của hắn khẽ vuốt, ở bên tai hắn trầm thấp nói. Thái đệ, ta giúp ngươi, cách chương.